Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 357. Chương 3561. Hậu thủ 2. Vương gia không có khả năng dựa vào Trấn Hải cung mãi, Trấn Hải cung trợ giúp cũng là có hạn, dù sao tu sĩ luyện hư của Trấn Hải cung cũng không ít. Nếu Uông Như Yên có thể luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, tu sĩ hợp thể trở xuống độ kiếp đều sẽ thoải mái hơn chút, một điểm này rất quan trọng. Theo Vương Trường Sinh biết, các thế lực lớn kia đều nắm giữ thứ tương tự, bí phù, dị bảo, trận pháp hoặc bảo vật khác, có thể khiến tu sĩ luyện hư độ đại thiên kiếp càng thêm thoải mái. Tinh hỏa tộc có thể luyện chế một loại bảo vật gọi là hỏa tiêu bảo châu. Hỏa tiêu bảo châu có thể suy yếu uy lực đại thiên kiếp của tu sĩ hợp thể. Chính bởi vì như thế, tinh hỏa tộc mới có thể ở trong vạn năm phát triển trở thành một trong năm chủng tộc lớn của huyền linh đại lục. Nửa trang thiên hư ngọc thư, nếu lột lên Trấn Hải cung, chỉ có thể đổi được một khoản tài nguyên tu tiên, làm ăn một phát xong luôn. Lấy năng lực thu thập tài nguyên tu tiên của Trấn Hải cung, khẳng định mạnh hơn vương gia, gián tiếp tăng lên độ khó thu thập tài liệu của vương gia. Ôm Như Yên muốn luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù liền càng khó. Trấn Hải cung gia nghiệp lớn, nửa trang thiên hư ngọc thư ghi lại thuật chế phù. Đối với Trấn Hải cung, mà nói không tính là thứ đặc biệt quý hiếm, không có khả năng cho thứ gì quá quý trọng. Bởi vậy, Vương Trường Sinh tạm không tính giao nửa trang thiên hư ngọc thư cho Trấn Hải cung. Nếu là một ngày nào vương gia gặp nguy cơ, nửa trang thiên hư ngọc thư nói không chừng có thể cứu vương gia một mạng. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng ôm tâm lý may mắn, bên ngoài đều biết vương gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải cung. Cho dù bên ngoài biết được Vương Mạnh Bân đạt được thiên hư ngọc thư, chưa chắc sẽ nhìn chăm chăm vương gia không tha. Vương gia có lẽ đã nộp lên Trấn Hải cung. Ai có thể chứng minh vương gia chưa mang thiên hư ngọc thư nộp lên cho Trấn Hải cung? Một lần này diệt trừ tu sĩ luyện hư của Đặng gia cùng Thanh Vân môn, Vương Trường Sinh đạt được không ít thứ tốt. Kho báu của Đặng gia bị Vương Trường Sinh cướp đoạt hết, Thông Thiên Linh Bảo đã có 35 món, đáng tiếc không có trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo. Đặng gia từng có trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo, nhưng hủy ở trên tay cường địch. Trừ Thông Thiên Linh Bảo, 15 khối cực phẩm linh thạch, một đống tài liệu luyện khí, hơn 400 triệu khối linh thạch. Linh dược trên ngàn năm dưới vạn năm có hơn 3.000 cây, hơn 20 viên yêu đan bậc 6, hơn 1.000 viên yêu đan bậc 5. Đặng gia và Thanh Vân môn thời kỳ cường thịnh rất giàu có, nhưng đã xuống dốc, bảo vật tổ tiên lưu lại đều dùng hết rồi. Bởi vậy, truyền thừa lâu đời nữa, bảo vật lưu lại nhiều nữa, hậu nhân không chịu cố gắng. Nếu bà gia tử nhiều bảo vật nữa, cũng vô dụng, sớm hay muộn có một ngày phá hết. Ở trong mắt Vương Trường Sinh, quý giá nhất là một viên yêu đan phệ linh thử bậc 6 trung phẩm. Phệ linh thử là hậu duệ của thôn thiên thử. Phệ linh thử không giống với yêu thử, có được một chút huyết mạch thôn thiên thử, kẻ trước huyết mạch tinh thuần, tiềm lực đặc biệt lớn. Nhưng khác mà nói, viên yêu đan này cũng không phải của đặng gia tiêu diệt ninh gia, từ kho báu ninh gia cướp được, không ngờ tiện nghi Vương Trường Sinh. Một lần này đối phó hai thế lực, Vương Trường Sinh phát tài một khoản lớn, điều này làm hắn có ý nghĩ lệch lạc. Nếu là lại diệt vài thế lực có tu sĩ luyện hư tọa trấn, chẳng phải là càng giàu có hơn. Nhưng hắn rất nhanh đã đánh mất suy nghĩ sai lệch này, thường đi ở bờ sông nào có tránh được ướt giày, hắn luôn cảnh báo mình mãi. Một lần này đối phó Đặng gia và Thanh Vân môn là bất đắc dĩ mới làm. Một khi bí mật thiên hư ngọc thư tiết lộ, vương gia có họa diệt tộc. Hắn tốn sức rất lớn, lúc này mới đánh tan đi suy nghĩ lệch lạc. Bây giờ nhớ lại, trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra biểu cảm lòng còn sợ hãi. Hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, trở thành một tà tu chuyên môn giết người đoạt bảo. Một ít tu sĩ cấp cao kẹt ở một cảnh giới nhiều năm, hoặc nguyên nhân khác, động lòng tham, bị lòng tham khống chế, tẩu hỏa nhập ma, làm ra chuyện ngu xuẩn thấy lợi tối mắt. Ví dụ như một ít tu sĩ chính đạo, chậm chạp không thể đột phá, vì tiến vào cảnh giới cao hơn, hoặc nguyên nhân khác, đột nhiên tính tình thay đổi hẳn bi, bắt đầu giết người đoạt bảo. Công pháp ma đạo tương đối cấp tiến, tu sĩ tu luyện công pháp ma đạo dễ xuất hiện loại tình huống này hơn. Ví dụ như huyết đao chân quân, vì tiến vào hóa thần hậu kỳ, giết sạch tu sĩ cấp cao băng hải giới, huyết tế luyện công. Vương Trường Sinh lấy ra tấm đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Thanh Thành, đến đỉnh Thanh Liên một chuyến, ta có lời hỏi con. Con biết rồi, cha, con đi qua luôn. Vương Thanh Thành đáp ứng. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Hắn báo cáo với Vương Trường Sinh một phen tình huống của gia tộc trăm năm gần đây. Anh Kiệt cùng Mạnh Bân đều đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, như vậy, vương gia đã có 6 vị chiến lực luyện hư kỳ. Đúng vậy, tộc nhân tu luyện đến hóa thần hậu kỳ của gia tộc chúng ta không ít. Vương Thanh Thành có chút hưng phấn nói. Vương Thu Dục cùng Liễu Hồng Tuyết đều đang bế quan tu luyện. Nếu là bọn họ tiến vào luyện hư kỳ, Vương gia sẽ có luyện đan sư bậc 6. Thanh Thành, con từ trong tộc chọn lựa một bộ phận tinh anh, tới đất liền phát triển, nâng đỡ bọn họ thành lập thế lực hoặc gia tộc, đảm đương hậu thủ. Sự tồn tại của bọn họ càng ít người biết càng tốt. Vương Trường Sinh phân phó, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước ở Đông Ly Giới, Vương gia đã thiếu chút nữa bị Cựu U Tông diệt tộc. Cũng may cao thủ Cựu U Tông không quá để ý sự sống chết của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Cộng thêm Cựu U Tông cùng Nhật Nguyệt Cung mâu thuẫn, cao thủ Cựu U Tông chưa ở Nam Hải tu tiên giới tìm kiếm bọn họ khắp nơi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mới có thể trưởng thành lên. Bây giờ đã khác, Vương gia tạo dựng ra danh tiếng của mình. Nếu có thế lực lớn muốn tiêu diệt Vương gia, tu sĩ luyện hư bọn Vương Trường Sinh tuyệt đối là đối tượng trọng điểm chiếu cố. Vương Trường Sinh một lần này đối phó Đặng gia, Đặng Đức Tân, sau khi phát hiện nhiều vị bản mạng hồn đăng của tu sĩ cấp cao tác, lập tức khởi động hộ tộc đại trận, hơn nữa mang con cháu tinh nhuệ phái ra ngoài, để bọn họ phân tán trốn đi, đây là ý thức nguy cơ. Trước kia gia tộc quá yếu, cao thủ cũng không nhiều, phái ra cũng vô dụng, bây giờ cao thủ của Vương gia không ít, Vương Trường Sinh lại kiếm một khoản, hắn tính để lại hậu thủ. Chọn lựa bao nhiêu người, thành lập một thế lực. Vương Thanh Thành truy hỏi, tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Hóa Thần đều chọn 5 người đi, chọn lựa các tộc nhân danh tiếng không nổi bật, thực lực tương đối mạnh, hoặc tinh thông một nghề, bọn họ có thể thành lập gia tộc, cũng có thể thành lập tông môn, cũng có thể gia nhập thế lực khác, gia tộc sẽ ra sức ủng hộ bọn họ, đây là một kế hoạch, cách mỗi mấy trăm năm, đều phải chọn lựa một đám tộc nhân phái ra ngoài, để bọn họ tự lập môn hộ, có thể đi đất liền, cũng có thể đi Thanh Ly Hải Vực. Giọng Vương Trường Sinh trầm trọng, tộc nhân tu vi quá thấp, thứ nhất lòng trung thành của đối với gia tộc còn chưa đủ mạnh, thứ hai không thể một mình đảm đương một phía. Hắn cũng là phòng ngừa chu đáo, hy vọng không dùng tới các tộc nhân phái ra tự lập môn hộ này. Con biết rồi, cha, con tự mình chọn lựa nhân thủ. Vương Thanh Thanh đáp ứng, con đã là hóa thần đại viên mãn, hy vọng một lần sau nhìn thấy con đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh cổ vũ, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Lưu Hồng Cơ đều là từ hạ giới phi thăng. Vương Thanh Thành từ nhỏ lớn lên ở Huyền Linh Đại Lục, lại là tu sĩ thiên linh căn, xác suất gã tiến vào luyện hư kỳ vẫn là tương đối cao. Vương Thanh Thành lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Tới một hồ nước thật lớn, Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một luồng ánh sáng lam từ vòng tay linh thú bay ra, chính là Lân Quy. Xuất phát từ cẩn thận, hắn ra ngoài mang theo Lân Quy. Lân Quy cũng quả thật phát huy tác dụng to lớn, Quy Thủy Thần Lôi uy lực rất lớn. Lân Quy nổi ở trên mặt hồ, phát ra tiếng rống trầm thấp, mở ra cái mồm như chậu máu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu lam to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, bình ngọc màu lam nhất thời sáng lên ánh sáng lam lóa mắt, hình thể theo đó tăng vọt. Sau khi phun ra một quần sáng màu lam, mấy trăm con cá sấu toàn thân màu xanh lục biếc từ trong bình ngọc bay ra, rơi vào trong hồ. Lân Quy phát ra tiếng rống hưng phấn. Ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu lam, bổ về phía những con cá sấu này. Một đợt tiếng kêu thảm vang lên, lũ bích thủy ngạc này cao nhất chỉ bậc 5, căn bản không phải đối thủ của Lân Quy, ung ung mất mạng. Vương Trường Sinh tới bên ngoài một thung lũng hẹp dài, trong thung lũng tràn ngập lượng lớn sương mù màu vàng, ngoài thung lũng dựng một thung lũng lớn hơn 10 trượng. Bên trên có khắc 3 chữ to sông Đồng Cốt, đây là hang ổ của sông Đồng Thử. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng hình vuông. Vung nhẹ một cái, một luồng ánh sáng vàng bắn ra, nhập vào trong thung lũng biến mất. Sương mù màu vàng trong thung lũng chợt kịch liệt quay cuồng, hiện ra một thông đạo, hắn bước vào. Trong thung lũng gieo trồng không ít cây linh quả, trên cây treo lượng lớn trái cây, nhưng còn chưa chín. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, mở hộp ngọc ra nhìn, lộ ra một quả cầu màu vàng to bằng trứng bồ câu, mặt ngoài có một chút linh văn màu vàng, tản mát ra một mùi thơm kỳ lạ. Đây là nội đan phệ linh thử bậc 6 trung phẩm. Sông Đồng Thử từ trong lòng Vương Trường Sinh chui ra, nó phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ nội đan, cuốn vào trong miệng biến mất. Sông Đồng Thử nhảy xuống mặt đất, phát ra một trận tiếng kêu chít chít hưng phấn. Nó chạy lung tung ở trong thung lũng, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được, nó cực kỳ hưng phấn. Hơn nửa ngày sau, Sông Đồng Thử mê mang đi, luyện hóa yêu lực khổng lồ nội đan ẩn chứa. Nó từng dùng nội đan nhiều con chuột yêu cấp cao. Hy vọng nó một lần này có thể tiến vào bậc 6. Về tới đỉnh Thanh Liên, Vân Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Một lần này ra ngoài, hắn đạt được không ít tài liệu luyện khí bậc 6, vừa lúc lấy để luyện khí. Vân Trường Sinh ném một khối tinh thạch tỏa ra ánh sáng vàng đến giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy tinh thạch màu vàng. Qua hơn 1.000 năm nữa, hắn phải độ đại thiên kiếp, hắn chuẩn bị luyện chế thêm vài món bảo vật phòng ngự, hy vọng có thể bình an vượt qua đại thiên kiếp. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Thành ngồi ở trong đình đá, một thanh niên áo vàng ngũ quan bình thường đứng ở trước mặt hắn, thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy, đặt ở trong đám người cũng không bắt mắt. Vương Mạnh Sơn, Nguyên Anh hậu kỳ, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Thành, hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, lòng hướng đạo kiên định, chưa có đạo lữ, cũng không có huynh đệ tỷ muội. Một phần tài nguyên tu tiên này cho ngươi, ngươi tới đất liền, thành lập thế lực cũng được, gia nhập thế lực khác cũng được, gia tộc sẽ cung cấp trợ giúp cho ngươi, có thể đi bao xa phải xem ngươi. Vương Thanh Thành lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Mạnh Sơn. Lão tổ tông, nhiệm vụ của cháu là cái gì? Vương Mạnh Sơn hơi sửng sốt, nghi hoặc nói. Sống sót, tu luyện thật tốt, tốt nhất tự lập môn hộ. Từ hôm nay trở đi, nếu không cần thiết, ngươi đừng liên hệ với người khác của gia tộc, tạm thời không có nhiệm vụ, đừng để ai biết quan hệ của ngươi cùng Vương gia, hiểu chưa? Vương Thanh Thành dặn dò, đưa cho Vương Mạnh Sơn một ngọc bội hình bán nguyệt, nói tiếp. Nếu là bắt đầu dùng ngươi, hoặc là ta tự mình liên hệ ngươi, hoặc ta phải người đi liên hệ ngươi, người tới sẽ cầm theo một miếng ngọc bội khác, hai miếng ngọc bội khép lại với nhau, sẽ xuất hiện một hình hoa sen màu xanh. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Sơn lên tiếng, thu hồi ngọc bội cùng nhẫn trữ vật, xoay người rời khỏi. Vương Thanh Thành khẽ thở dài một hơi, lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, phân phó, thu bộ, ngươi bảo Thiên Nhuế cùng Thiên Đồng đến một chuyến, ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Một người tự lập môn hộ tương đối khó khăn, hai người liên thủ sẽ thoải mái hơn một ít. Vâng, lão tổ tông. Tấm đưa tin truyền đến một giọng nam tử cung kính. Vương Thanh Thành thu hồi tấm đưa tin, thở dài một hơi, sắc mặt nghiêm trọng. Phòng ngừa chu đáo, hy vọng một sự chuẩn bị ở sau này của cha vĩnh viễn không dùng tới đi. Vương Thanh Thành lẩm bẩm. Thế lực lớn đều có chuẩn bị ở sau. Nhưng gia tộc tu tiên sức ngưng tụ rất cao, đánh gãy xương gân vẫn nối liền, nếu là đệ tử tông môn, qua mấy thế hệ, liền không muốn báo thù nữa, càng đừng nói xây dựng lại tông môn. Tông môn cùng gia tộc tu tiên biến mất ở dòng sông lịch sử có không ít, tình huống xây dựng lại tông môn khá ít, ví dụ xây dựng lại gia tộc vẫn là tương đối nhiều. Xuân đi thu đến, 60 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Đảo Thanh Liên, lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều sót lại chiếu nghiêng ở trên mặt biển. Ánh sóng lấp lánh, gió biển từng cơn. Một đội con cháu Vương gia đang khống chế linh cầm tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo vàng ngũ quan kiên nghị. Vương Lương Thần, Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn là Vương Mạnh Bân hậu nhân, phụ trách mang đội tuần tra. Từ sau khi Kim Bằng nhất tộc bại lui, yêu thú cấp cao ở một mạn hải vực này cũng giảm bớt rất nhiều, tuần tra không có quá nhiều nguy hiểm. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc trời chậm rãi tối đi. Qua thời gian một chén trà nhỏ nữa, bọn họ liền có thể thay ca. Một luồng ánh sáng đỏ từ phía chân trời nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Có người tới đây, đều tập trung tinh thần đi. Vương Lương Thần phân phó, ngừng lại. Không qua bao lâu, ánh sáng đỏ cũng dừng lại, rõ ràng là một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn. Vẻ mặt hắn kích động, giống như thấy được người thân của mình. Ký trước là đảo Thanh Liên, người không liên quan dừng lại. Vương Lương Thần khách khí nói, tại hạ Vương Tông Vân. Ta là từ hạ giới phi thăng, làm phiền thông báo một tiếng. Thanh niên áo đỏ truyền âm nói, hắn chính là Vương Tông Vân, có phi linh đại trận, hắn tu luyện đến hóa thần trung kỳ, liền khởi động phi linh đại trận, thuận lợi xuất hiện ở đảo Huyền Quang. Liệu Thanh Vân trông coi thanh linh đài biết được hắn là con cháu Vương gia, nhiệt tình cho hắn hải đồ, bảo hắn tự mình tới đảo Thanh Liên. Lúc trước Vương Trường Sinh quay về Huyền Dương giới, Vương Tông Vân chính là hóa thần sơ kỳ, trôi qua gần ngàn năm. Hắn thuận lợi tu luyện đến hóa thần trung kỳ, tuổi thọ cũng không còn lại nhiều. Từ dưới giới phi thanh, ta lập tức thông truyền, chờ một lát. Vương Lương Thần vội vàng lấy ra tấm đưa tin, liên hệ tộc lão. Các ngươi tiếp tục tuần tra, tiền bối đi theo ta. Vương Lương Thần dặn dò tộc nhân một tiếng, dẫn theo Vương Tông Vân bay đi đảo Thanh Liên. Hắn còn chưa xác định thân phận đối phương, chỉ có thể lấy tiền bối để xưng hô. Sau non nửa canh giờ, Vương Lương Thần dẫn theo Vương Tông Vân quay về đảo Thanh Liên. Lúc này, sắc trời hoàn toàn tối, trên đảo đèn đuốc sáng trưng. linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm giống như bị chỉ dẫn, hướng về nơi nào đó bay đi. Một vòng xoáy linh khí thật lớn xuất hiện ở trên không một thung lũng. Một luồng ánh sáng vàng từ trong thung lũng bay ra, hóa thành một hư ảnh con chuột khổng lồ màu vàng, tản mát ra khí tức ngạo nghệ bát hoang. Thấy một màn như vậy, Vương Tông Vân ngây người. Linh thú huyền dương giới đều lợi hại như vậy sao? Chỉ là không biết linh thú ai chăn nuôi. Một màn làm người ta chấn động xuất hiện, hư ảnh con chuột khổng lồ phát ra một tiếng rít quái dị, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ vòng xoáy linh khí, cuốn nó vào trong miệng không thấy nữa. Vương Lương Thần tựa như phát hiện cái gì, phất tay áo, một con chuột nhỏ toàn thân màu vàng từ ống tay áo hắn bò ra, tầm bảo thử, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thân thể con chuột nhỏ màu vàng rung lên, tựa như gặp cái gì khủng bố. Hư ảnh con chuột khổng lồ nhất thời nở rộ linh quang, sau đó hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Trên trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, trên đảo chợt nổi lên từng đợt cuồng phong, giống như ngày nóng tháng 6, một trận mưa tầm tã có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Một đám mây đen thật lớn chợt xuất hiện ở trên không thung lũng, mây đen giống như con ngựa thoát cương chạy băng băng ở trên không trung, vô số hồ quang màu bạc chợt xuất hiện, chớp lóe sấm rền, tia sét múa may. Lương Thần, mau dẫn Tông Vân tới phòng nghị sự. Một giọng nữ tử uy nghiêm vang lên ở bên tai Vương Lương Thần. Vương Lương Thần lúc này mới phản ứng lại, dẫn theo Vương Tông Vân tới phòng nghị sự. Tôn Nguyệt Kiều sớm đã chờ. Vương Thanh Thành đang bế quan trùng kích luyện hư kỳ, Tôn Nguyệt Kiều phụ trách quản lý công việc trong tộc. Lương Thần, ngươi đi xuống làm việc đi. Tôn Nguyệt Kiều phất phất tay, phân phó. Vương Lương Thần lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Đỉnh Thanh Liên, Vương Trường Sinh đứng ở trong một tòa đình đá màu xanh, nhìn mây sét nơi xa, vẻ mặt kích động. Thôn Thiên Thần Quang, nó thật sự đã kế thừa huyết mạch Thôn Thiên Thử. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Song đồng thử từ một con chuột bình thường, tiến cấp thành linh thử, mấy năm nay giúp hắn không ít việc, cũng dùng không ít thiên tài địa bảo, và yêu đan. Song đồng thử có thể kế thừa huyết mạch Thôn Thiên Thử, có quan hệ rất lớn với nó luyện hóa yêu đan phệ linh thử bậc 6 trung phẩm. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia sét màu bạc thô to đánh xuống, lao thẳng đến song đồng thử. Vương Trường Sinh cũng không lo lắng, một cửa ải này chỉ có thể dựa vào song đồng thử, hắn không thể nhúng tay. Hắn lật bàn tay phải, ánh sáng chợt lóe lên, một cái ngọc tỷ màu vàng xuất hiện trên tay. Trên ngọc tỷ có khắc một con kỳ lân cỡ nhỏ, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Trung phẩm thông thiên linh bảo Hoàng Lân Tỳ, món trung phẩm thông thiên linh bảo đầu tiên Vương Trường Sinh luyện chế ra, bảo vật công kích. Nếu không phải từ Đặng gia cùng Thanh Vân Môn đạt được không ít tài liệu luyện khí, Vương Trường Sinh muốn luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo, còn cần không ít thời gian, không một đố gột nên hồ. Bảo vật này là hắn luyện chế cho Vương Thanh Thành, nếu là Vương Thanh Thành tiến vào luyện hư kỳ, bảo vật này tuyệt đối là một vũ khí sắc bén. Vương Trường Sinh thu hồi Hoàng Lân Tỳ, quan sát song đồng thử độ kiếp. Từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, chiếu cả đảo Thanh Liên sáng như ban ngày. Tia sét màu bạc mang theo khí tức hủy diệt tất cả, hướng thẳng đến song đồng thử phía dưới. Vương Trường Sinh từ trong lòng lấy ra một vật đưa tin, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Tôn Nguyệt Kiều theo đó vang lên, cha, Tông Vân từ hạ giới phi thăng rồi. Con bảo hắn đến đỉnh Thanh Liên một chuyến, ta có lời hỏi hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, con lập tức dẫn hắn qua. Thu hồi vật đưa tin, trên mặt Vương Trường Sinh chứa đầy nụ cười. Vương Tông Vân phi thăng huyền dương giới, song đồng thử trùng kích bậc 6, song hỷ lâm môn. Không qua bao lâu, Vương Tông Vân tới đỉnh Thanh Liên, cháu bái kiến lão tổ tông. Vương Tông Vân vội vàng hành lễ, vẻ mặt kích động. Tôn Nguyệt Kiều cho hắn 4 phần linh đang dịu dược kéo dài tuổi thọ, có thể kéo dài hơn 1.500 năm tuổi thọ. Cái này ở hạ giới, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Trường Sinh hỏi tình huống gia tộc ở hạ giới, Vương Tông Vân trả lời chi tiết. Vương gia phát triển tất cả đều tốt, trước mắt hạ giới có 2 vị tu sĩ hóa thần, còn có con đối thú bậc 5, không có gì đáng ngại. Huyền Thiên Thiên đằng mọc thế nào rồi? Vương Trường Sinh truy hỏi. Bộ dáng cũ, chúng cháu đã thử rất nhiều biện pháp, đều vô dụng. Vương Tông Vân trực tiếp lắc đầu. Ta biết rồi, cháu đi xuống nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bảo hắn đi xuống. Trên trời chớp lóe sấm rền, từng tia chớp đánh xuống. Sau thời gian một chén trà nhỏ, lôi kiếp còn có 2 đạo. Mây sét giống như nước sôi kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra 3 loại hồ quang xanh đỏ lam. Thần lôi 3 màu. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Song đồng thử kế thừa huyết mạch Thôn Thiên Thử, Uy lực lôi kiếp cũng lớn hơn một chút, may mắn chỉ là hai đạo lôi kiếp, nó hẳn là có thể chống đỡ được. Một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, song đồng thử nằm ở trong đó, ngoài thân cháy đen. Thân thể nó vặn vẹo một cái, lượng lớn cục đất cháy đen rơi xuống, lộ ra bùn đất màu vàng. Sau khi tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một cây mâu sét ba màu dài hơn trăm trượng cắt qua bầu trời, nháy mắt đánh lên trên thân song đồng thử. Sau một tiếng hét thảm, song đồng thử bị lôi quang ba màu bao phủ, từng làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, bụi đất bay lên. Một lát sau, lôi quang tan đi, song đồng thử khí tức quệ mãi, ngoài thân một mảng cháy đen, toát ra một mùi cháy khét, trong mắt nó tràn đầy nét sợ hãi. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, giống như một tiếng sấm rền, chấn động tu sĩ cấp thấp đầu vang ong ong. Mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con giao long sét ba màu dài hơn trăm trượng, tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Giao long sét ba màu từ trên cao lao xuống, dương nanh múa vuốt, nơi đi qua, không gian xé rách, xuất hiện từng vết rách. Song đồng thử phát ra một tiếng rít vang vọng trời đất, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, một luồng ánh sáng vàng từ trên thân nó bay ra, hóa thành một hư ảnh con chuột khổng lồ, chính là pháp tướng Thôn Thiên Thử. Hư ảnh con chuột khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng màu vàng, hướng về giao long sét ba màu trùm tới, nơi vàng sáng màu vàng đến, không gian vạn vẹo biến hình. Một ít pháp tướng có thể ngăn cản lôi kiếp. Thôn Thiên Thử có được đại thần thông Thôn Thiên Phệ Địa, nuốt trời cắn đất, tự nhiên ngay cả lôi kiếp cũng có thể nuốt, nhưng trạng thái song đồng thử bây giờ rất kém, muốn cắn nuốt lôi kiếp có chút miễn cưỡng. Giao long sét ba màu bị vần sáng màu vàng bao phủ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ. Nó không ngừng giãy giụa, cũng không có tác dụng gì, bị hư ảnh con chuột khổng lồ nuốt vào trong bụng. Không qua bao lâu, hư ảnh con chuột khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vô số hồ quang ba màu tuôn trào ra. Một tiếng nổ qua đi, hư ảnh con chuột khổng lồ nổ tung, một mảng lôi quang ba màu chói mắt chợt dâng lên, giống như một vầng mặt trời, chiếu sáng hơn phân nửa đảo Thanh Liên. Một lát sau, lôi quang tan đi, phạm vi trăm dặm bị san thành bình địa, song đồng thử nằm ở trong một cái hố khổng lồ, ngoài thân bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, khí tức quệ mãi, trên người tản mát ra một mùi cháy khét. Nó thuận lợi tiến vào bậc 6, nhưng cũng bị thương nặng. Vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, hơi nước màu lam chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, song đồng thử phát ra một đợt tiếng kêu chích chích thê thảm, làm người ta nghe mà sinh lòng thương hại. Vương Trường Sinh phất tay áo, một quần sáng màu lam lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống linh dược ngàn năm, nhiều tới mấy trăm cây, những linh dược này đều là đạt được từ đặng gia. Song đồng thử nhất thời phát ra tiếng kêu hưng phấn, thân thể sáng lên ánh sáng vàng lóa mắt, hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ linh dược, cuốn vào trong miệng biến mất. Vương gia còn chưa có luyện đan sư bậc 6, chưa thể luyện chế ra đan dược bậc 6, Vương Anh Kiệt trùng kích luyện hư kỳ bị thương nặng. Đan dược chữa thương Vương Mạnh Bân đạt được đều cho Vương Anh Kiệt chữa thương, chỉ có thể cho song đồng thử dùng linh dược ngàn năm. Ăn xong mấy trăm cây linh dược, hình thể song đồng thử rất nhanh khôi phục kích thước ban đầu, nhanh chóng bò lại trong lòng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phái người một lần nữa chế tạo động phủ cho nó, dẫn theo song đồng thử quay về đỉnh Thanh Liên. Song đồng thử cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được, bây giờ chỉ còn lại Phệ Hồn Kim Thiền và một yêu còn chưa tiến vào bậc 6. Thôn Kim Nhĩ Hậu đã chết ở dưới lôi kiếp. Vương Trường Sinh an trí song đồng thử ở một gian mật thất, tới một gian mật thất khác. Thanh Liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên một tòa pháp trận, đang chiết xuất tài liệu. Vương Trường Sinh đi qua, mở nắp đỉnh ra, một mạng ánh sáng bạc thổi quét ra. Trong đỉnh có một khối tinh thạch màu bạc, mặt ngoài có vô số hồ quang màu bạc nhảy lên, bên cạnh còn có một mạng chất lỏng màu máu gai mũi. Vương Thanh Phong thu thập được một khối thiên lôi chi tinh bị máu độc dơ bẩn, không thể dùng để cô động pháp tướng, miễn cưỡng có thể lấy để luyện khí. Nhưng Vương Trường Sinh dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh loại trừ máu độc ra, thiên lôi chi tinh có thể giao cho Vương Mạnh Bân cô động pháp tướng. Vương Trường Sinh lấy ra thiên lôi chi tinh, dùng huyết thiềm hồ thu hồi máu độc, rút thời gian rảnh luyện vào huyết thiềm hồ, tăng lên uy lực của bảo vật này. Hắn lấy ra vật đưa tin liên hệ Vương Mạnh Bân, phân phó, Mạnh Bân, cháu tới đỉnh Thanh Liên một chuyến, ta có thứ cho cháu. Vâng, lão tổ tông. Cháu đi qua ngay. Thanh âm Vương Mạnh Bân tràn ngập vui sướng. Vương Trường Sinh thu hồi vật đưa tin, đi ra ngoài. Một lát sau, Vương Mạnh Bân liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Khối thiên lôi chi tinh này cháu cầm cô động pháp tướng đi. Vương Trường Sinh lấy ra thiên lôi chi tinh, đưa cho Vương Mạnh Bân. Thiên Lôi Chi Tinh. Thanh âm Vương Mạnh Bân có chút run rẩy. Mấy năm nay, hắn phái không ít tộc nhân tìm kiếm Thiên Lôi Chi Tinh khắp nơi, bản thân hắn cũng tham gia mấy lần tụ hội cùng hội đấu giá cỡ lớn, đừng nói đạt được Thiên Lôi Chi Tinh, tài liệu lôi thuộc tính khác cô động pháp tướng gặp cũng không gặp được. Tài liệu cô động pháp tướng có rất nhiều loại, tài liệu ngũ hành gặp tương đối nhiều, tài liệu lôi thuộc tính khá ít gặp. Đa tạ lão tổ tông. Vương Mạnh Bân vội vàng cảm ơn, vẻ mặt kích động. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo hắn trở về tu luyện. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tài liệu luyện khí, tiếp tục luyện chế bảo vật. Hắn muốn luyện chế một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, đề cao xác suất vượt qua đại thiên kiếp của mình. Đại thiên kiếp cũng không phải là giỡn, khẳng định sẽ xuất hiện lôi điện chi lực đặc thù, chỉ không biết là một loại nào, số lượng bao nhiêu. Vạn Linh Môn, Tôn Thiên Hổ đứng ở trên đỉnh một ngọn núi hiểm trở, nhìn về phía mây sét nơi xa, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Một đám mây sét lớn hơn trăm trượng lơ lửng trên trời, chợt hiện ra vô số hộ quang màu bạc, tia sét nhảy múa. Phía dưới mây sét là một thung lũng thật lớn, Công Tôn Dương ngồi khoanh chân ở trong một cái hố khổng lồ, sắc mặt tái nhợt, trên người bao phủ một màn hào quang dày đặc. Mặt ngoài màn hào quang có năm hình yêu thú giống như vật còn sống. Phù triện phòng ngự bậc 6 ngũ thú hộ linh phù, bí phù độc môn của Vạn Linh Môn, luyện vào tinh hồn 5 con yêu thú bậc 6 hạ phẩm, 5 con yêu thú này phòng ngự mạnh mẽ, ngăn cản lục cửu lôi kiếp dễ dàng. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra 5 loại hồ quang xanh đỏ xanh lam vàng kim vàng đậm, thần lôi 5 màu. Sắc mặt Công Tôn Dương trở nên ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, lấy ra một viên thuốc màu lam nhạt, ném vào trong miệng. Khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng hào. Kim Ngọc Tuyết Ngưng Đan, đan dược bậc 6, có thể khiến người tu tiên nhanh chóng khôi phục pháp lực. Hắn nâng tay, một cái ô nhỏ linh quang lấp lánh bay ra, trên mặt ô có 4 hình yêu thú, giống như vật còn sống, vặn vẹo không ngừng. Hạ phẩm thông thiên linh bảo tứ tượng tán, sức phòng ngự đặc biệt mạnh. Một cây mâu sét 5 màu dài hơn trăm trượng cắt qua bầu trời, nháy mắt đánh lên màn hào quang. Lôi quang chói mắt bao phủ bóng người Công Tôn Dung. Lôi quang còn chưa tan đi, cây mâu sét 5 màu thứ 2 càng thêm thu to bổ xuống, lôi quang càng thêm chói mắt, không qua bao lâu, cây mâu sét 5 màu thứ 3 đánh xuống. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, sau khi mâu sét 5 màu thứ 4 đánh xuống, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con cá voi sét 5 màu dài hơn trăm trượng, từ trên cao lao xuống. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, cá voi sét 5 màu nổ tung, một phần mặt trời thật lớn đường kính nghìn trượng chợt xuất hiện ở trên trời. Đồng thời bộc phát ra sóng khí cuồn cuộn, khói bụi đầy trời. Một lát sau, khói bụi tan đi, lôi quang biến mất, Công Tôn Dương nằm ở trong một cái hố khổng lồ, trừ sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không có gì đáng ngại lắm. Thân là một linh thể giả, lại có sư công hợp thể kỳ, hắn có trận pháp bậc 6, đan dược bậc 6, phù triện phòng ngự bậc 6 cùng nhiều món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, cho dù là năm đạo thần lôi năm màu, cũng chưa thể khiến hắn bị thương nặng. Đổi làm người tu tiên bình thường, tuyệt đối không có khả năng đỡ được năm đạo thần lôi năm màu. Tôn Thiên Hổ bay tới, vẻ mặt kích động. Hắn lúc trùng kích luyện hư kỳ, cũng không có trận thế lớn như vậy, đúng là trò giỏi hơn thầy. Chúc mừng, Dung Nhi. Tôn Thiên Hổ cười chúc mừng. Mày có sư công cung cấp bảo vật trận pháp cùng bí phù, còn có sư phụ cung cấp đan dược, nếu không đệ tử tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Công Tôn Yêm cảm kích nói. Hắn sau khi gia nhập Vạn Linh Môn, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử trung tâm. Nói tới, còn may mà có Vương Trường Sinh, nếu không hắn chỉ sợ đã tạo hóa. Không nói những thứ này nữa, ngươi đi về trước điều dưỡng, ngày khác có rảnh, chúng ta cùng đi đạo thanh niên bái phỏng Vương Đạo Hữu. Tôn Thiên Hộ cười nói, Công Tôn Yêm đáp ứng, rời khỏi nơi đây. Kim Du Sơn Mạch liên đi ngàn vạn dặm, bởi sinh trưởng lượng lớn gỗ Kim Du mà được đặt tên, lá Kim Du tươi mới nhiều nước. Thích hợp dùng để nuôi linh tầm. Nơi này từng xuất hiện một con ngũ thải thước, chim khách, bậc 5, tinh thông thần thông công hệ. Hơn 4 vạn năm trước, Bành Nhất Dân lấy đại thần thông chém giết yêu thú này, ở đây thành lập gia tộc, thời kỳ cường thịnh, Bành gia có 18 vị luyện ngư, người tu tiên trong tộc có hơn 30 vạn. Ở trong chủng tộc đại chiến, Bành gia có 8 vị tu sĩ luyện ngư chết ở trên tay cao thủ Dạ Xoa tộc, về sau lại đã xảy ra nhiều lần kiếp nạn. Bành gia bắt đầu xuống dốc, đến ngày nay, Bành gia có 5 vị tu sĩ hóa thần, người tu tiên trong tộc hơn 7 vạn. Ở sâu trong Kim Du Sơn Mạch, một ngọn núi cao hùng vĩ, xa xa nhìn lên, giống như một thanh kiếm khổng lồ cắm trên mặt đất, ngạo thị thế gian. Đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện kim bích huy hoàng, rừng cột chạm trổ, trên bảng hiệu viết ba chữ to Kim Dư Điện cổ xưa cứng cáp. Cửa đại điện mở rộng, đại điện rộng rãi sáng ngời. Một ông lão áo bào vàng khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở trên chủ tọa. Ông lão áo bào vàng gò má gầy, đôi mắt mơ hồ bắn ra ánh sáng vàng kim. Bành Thiên Ngọc, Bành gia lão tổ, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Một nam tử áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính đang báo cáo với Bành Thiên Hoa, đại thọ Bành gia lão tổ 2000 tuổi, tổ chức tiệc lớn, mời khách rộng khắp. Nam tử áo dài màu xanh là gia chủ Bành gia Bành Thanh Phong. Người núi Thiên Tượng, Tôn gia đảo Càn Phong, Khổng gia núi Thiên Ưng đều đến rồi, đã ăn trí tốt. Bành Thanh Phong cung kính nói, người Thanh Liên Vương gia còn chưa tới, chẳng lẽ không đến đây? Bành Thiên Ngọc nhíu mày, Thanh Liên Vương gia là thế lực phụ thuộc Trấn Hải Cung, thực lực mạnh mẽ, Thái Hạo chân nhân ở chủng tộc đại chiến chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ, danh tiếng vang dội. Dưới cơ duyên xảo hợp, con cháu Bành gia kết bạn tu sĩ hóa thần của Vương gia, Bành Thiên Ngọc tổ chức đại thọ, chính là hy vọng có thể làm sâu sắc thêm quan hệ với Vương gia, tốt nhất thông gia với Vương gia. Bành gia mấy năm nay có không ít kẻ địch, nếu là có thể trở thành quan hệ thông gia với Vương gia, có thể tránh rất nhiều phiền toái. Còn chưa tới, nhưng Vương tiền bối đã đáp ứng có mặt, hẳn là sẽ không nuốt lời. Bành Thanh Phong ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Bành gia mời không ít khách, thực lực của Vương gia là mạnh nhất, dù sao cũng là gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung. Một lần này mời Vương gia tham gia mừng thọ, cũng là hy vọng mượn dùng Vương gia tăng uy thế cho Bành gia. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng xanh lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, gia chủ, Vương tiền bối của Thanh Liên Vương gia đến rồi, đang ở bên ngoài. Ta biết rồi, đừng chậm trễ bọn họ, ta lập tức đi ra ngoài. Bành Thanh Phong phân phó, thu hồi vật đưa tin. Bành Thiên Ngọc lấy ra một vật đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, thất đệ, người Thanh Liên Vương gia tới rồi, người đi ra ngoài nhanh đón một phen đi, đừng chậm trễ. Ta biết rồi, tam ca, ta lập tức ra ngoài. Thu hồi vật đưa tin, Bành Thiên Ngọc khẽ thở dài một hơi, nói, gia tộc lưu lạc đến tình trạng bây giờ, chúng ta có trách nhiệm rất lớn. Chờ chúng ta khai thác trà mạch khoáng ngân cương thạch cỡ trung kia, gia tộc khẳng định có thể bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ hóa thần, lão tổ tông, nếu có thể tiến vào luyện hư kỳ, chúng ta khôi phục vinh quang tổ tiên chỉ là vấn đề thời gian. Bành Thanh Phong có chút hưng phấn nói, hy vọng thế, vị trí mạch khoáng ngân cương thạch giáp với Càn Dương phái. Phải thêm một ít cao thủ đi qua. Càn Dương phái đang ở giai đoạn phát triển tăng lên, vì một chỗ bí cảnh, đánh nhau lớn với Tôn gia, tu sĩ hóa thần Tôn gia cũng ngã xuống ba người. Bành Thiên Ngọc phân phó, sắc mặt ngưng trọng. Lão tổ tông yên tâm, tứ thúc tổ cùng lục thúc tổ dẫn người chi viện rồi, hẳn là không có vấn đề. Bành Thanh Phong tràn đầy tự tin nói. Ngoài Kim Du Sơn Mạch, một đài sen màu xanh lớn hơn trăm trượng lơ lửng ở trên trời. Bọn Vương Lập Hà hơn trăm tộc nhân đứng ở trên đài sen màu xanh, tu vi thấp nhất cũng có kết đan kỳ. Vương Lập Hà đi theo Vương Thanh Sơn đến đất liền phát triển, thừa hành sách lược tăng kết bạn giảm kết thù của Vương Trường Sinh, Vương gia mở rộng thông gia với gia tộc tu tiên, xây dựng một mạng lưới lợi ích khổng lồ, Vương gia phát triển càng ngày càng tốt. Đại thọ Bành gia lão tổ 2000 tuổi, mời Vương Lập Hà tham gia. Vương Lập Hà có việc trì hoãn, bây giờ mới chạy tới đây. Một luồng ánh sáng xanh từ Kim Du Sơn Mạch bay ra, không qua bao lâu, ánh sáng xanh dừng lại. Độn quang thu liễm, lộ ra một nam tử áo bào xanh trắng trẻo mập mạp, mặt tròn mắt nhỏ, trên mặt treo một nụ cười chân thành tha thiết, cho người ta một loại ấn tượng bình dị gần gũi. Tại hạ Bành Thiên Phong, ra mắt Vương Đạo Hữu, các ngươi vất vả rồi, mời vào bên trong. Nam tử áo bào xanh khách khí nói, mời đám người Vương Lập Hà vào. Non nửa khắc đồng hồ sau, đám người Vương Lập Hà xuất hiện ở một tòa trang viên diện tích cực rộng. Vương Đạo Hữu, các ngươi nghỉ ngơi trước cho khỏe, ba ngày sau mới là ngày mừng thọ của tam ca. Bành Thiên Phong nói xong lời này, liền rời khỏi. Các ngươi tự mình tìm phòng ở lại, đừng chạy lung tung, cứ nán lại ở nơi này. Vương Lập Hà dặn dò vài câu, bảo tộc nhân đi xuống nghỉ ngơi. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng. Nhìn khách phong, đỉnh núi. Một quảng trường đá diện tích ngàn mẫu, mấy ngàn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tu vi càng cao, vị trí càng tới gần phía trước. Vương Lập Hà hàn huyên cùng tu sĩ hóa thần khác, đối với Vương Lập Hà đều rất khách khí. Giờ lành đã đến, mời lão tổ tông. Đằng Thanh Phong cao giọng nói. Một con mãng xà khổng lồ màu vàng dài mấy trăm trượng từ nơi xa bay tới. Bành Thiên Ngọc đứng ở trên đầu mãng xà khổng lồ màu vàng. Mãng xà khổng lồ màu vàng là một con linh thú bậc năm. Tu sĩ bọn Vương Lập Hà đều đứng lên, thẳng đến khi Bành Thiên Ngọc ngồi xuống, bọn họ lúc này mới ngồi xuống. Các tu sĩ lần lượt đưa quà, Vương Lập Hà tặng một con rối thú cùng một bình đan dược bậc năm làm quà. Cái gì, con rối thú bậc năm? Bành gia thật có phúc, con rối thú bậc năm của Vương gia rất lợi hại, không kém gì so tu sĩ hóa thần. Đúng vậy, quà của Vương gia quý trọng như vậy, chẳng lẽ Bành gia cùng Vương gia thông gia rồi? Tu sĩ cấp thấp khe khẽ nói nhỏ, vẻ mặt khác nhau, càng nhiều hơn là hâm mộ. Bành Thiên Ngọc đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, cười nói, Vương đạo hữu có lòng rồi, không dễ gì đến một chuyến, các ngươi ở lại thêm một đoạn thời gian. Được, vậy chúng ta liền quấy rầy. Vương Lập Hà đáp ứng, hắn tặng quà quý trọng là muốn thông gia với Bành gia. Bành gia truyền thừa lâu đời, hôm nay xuống dốc, nhưng mà mạng lưới quan hệ khổng lồ, Vương gia bây giờ có thực lực, nhưng kết giao không rộng, thông gia với Bành gia, có thể mở rộng quan hệ cho Vương gia, trợ giúp Vương gia mở rộng thế lực. Trước đó, tu sĩ Vương gia thường xuyên lui tới với con cháu Bành gia, giao tình không cạn, nếu không phải như thế, Vương Lập Hà cũng sẽ không tặng lễ trọng. Tặng quà xong, các tu sĩ đều bắt đầu nâng ly uống sảng khoái, nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, rất náo nhiệt. Một lát sau, Bành Thanh Phong chợt lấy ra một vật đưa tin, đánh vào một pháp quyết, biến sắc, môi khẽ mấp máy vài cái. Sắc mặt Bành Thiên Ngọc trở nên rất khó coi, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục bình thường, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Hơn 2 canh giờ sau, tiệc tan, các vị khách lục tục rời khỏi. Bành Thiên Ngọc về tới chỗ ở, Bành Thanh Phong hướng hắn báo cáo tình huống. Càng Dương phái quá đáng, thế mà dẫn người đánh hạ mạch khoáng ngân cương thạch kia, tứ thúc tổ cùng lục thúc tổ đều đã gặp nạn. Bành Thanh Phong mặt âm trầm nói, mạch khoáng ngân cương thạch cỡ trung kia là một khoản tài phú lớn, Bành gia tự nhiên không có khả năng nhường cho thế lực khác, nhưng bây giờ Bành gia chỉ còn lại 3 vị tu sĩ hóa thần, có một vị tu sĩ hóa thần du lịch bên ngoài chưa về, trong tộc chỉ có 2 vị tu sĩ hóa thần. Ngươi lập tức mời Vương đạo hữu qua đây, cứ nói ta có chuyện quan trọng thương lượng với hắn. Bành Thiên Ngọc phân phó, việc tới nước này, chỉ có thể mời Vương gia ra mặt, nếu không đừng nói không bảo vệ được mạch khoáng ngân cương thạch kia, Bành gia chỉ sợ có họa diệt tộc. Càn Dương phái lập phái không đến 3.000 năm, nhưng xu thế phát triển rất mạnh, sau lưng có tu sĩ luyện hư làm chỗ dựa. Bành gia vốn cũng có tu sĩ luyện hư chống lưng, nhưng đã chết ở dưới đại thiên kiếp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Bành gia muốn thông gia với Vương gia. Vâng, lão tổ tông. Bành Thanh Phong lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Bành Thanh Phong đã trở lại, Vương Lập Hà đi theo phía sau hắn. Vương đạo hữu, đa tạ ngươi không ngại xa xôi vạn dặm tới tham gia mừng thọ của lão phu, còn tặng một phần lễ trọng. Bành Thiên Ngọc khách khí nói, Bành đạo hữu khách khí rồi, một con rối thú bậc năm mà thôi. Viễn Chính đối với huyền tôn nữ của Bành đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu, ta một lần này tới cửa, muốn giúp hắn cầu hôn, không biết Bành đạo hữu đồng ý thành toàn cho bọn hắn hay không. Vương Lập Hà thành khẩn nói, đám cưới chính trị, con cháu gia tộc tu tiên trốn không thoát được một cửa ải này. Viễn Chính, hắn vừa rồi là ngồi ở phía sau Vương đạo hữu. Quả thật là tuấn tú lịch sự, Ngọc Nhi có thể cùng Vương tiểu hữu kết làm song tu đạo nữ, tuyệt đối là một câu chuyện hay, lão phu đáp ứng. Bành Thiên Ngọc đáp ứng rất sảng khoái, hắn cũng mặc kệ huyền tôn nữ của mình có thích tu sĩ Vương gia hay không, hy sinh một mình huyền tôn nữ, có thể bảo toàn gia tộc hơn 70.000 người. Nếu không phải không có cách nào, hắn cũng không muốn hy sinh huyền tôn nữ. Được, một lời đã định. Trên mặt Vương Lập Hà lộ nét vui mừng, nói về ngày thành thân với Bành Thiên Hoa. Bành Thiên Ngọc tự nhiên không có ý kiến, tất cả theo Vương Lập Hà làm chủ. Vậy cứ quyết định như thế, thông gia. Vương Lập Hà vui vẻ vô cùng, ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi. Bành Thiên Ngọc gật gật đầu, trên mặt hắn lộ ra nét khó xử, trầm ngâm một lát, thở dài nói, thông gia, nói ra không sợ ngươi chê cười, Bành gia chúng ta bây giờ gặp phải một phiền toái lớn. Phiền toái gì, Bành đạo hữu cứ nói đừng ngại, có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Vương Lập Hà khách khí nói, chỉ cần không trêu chọc thế lực có tu sĩ hợp thể tọa trấn, vậy thì không có vấn đề. Bành Thiên Ngọc không giấu giếm. Nói một lần tình hình sự việc, tính cả Ô Phượng Thượng Nhân chỗ dựa sau lưng Càn Dương Phái cũng không giấu giếm. Càn Dương Phái, Bành đạo hữu, nếu ta nhớ không lầm, gia tộc các ngươi không phải đầu phục huyền tố môn, Huyền Tố Môn có tu sĩ luyện hư mà. Vương Lập Hà nghi hoặc nói, Bạn gia không đi hướng Huyền Tố Môn xin giúp đỡ, muốn xin giúp đỡ từ Vương gia, điều này trái lại kỳ quái. Huyền Tố Thượng Nhân đã chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, nhưng Huyền Tố Môn giấu giếm tin tức mà thôi. Bành Thiên Ngọc thở dài nói, sự tồn vong của tu sĩ cấp cao là cơ mật cao nhất của một thế lực, mặc kệ bị giết hoặc chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, bên ngoài không lấy ra được chứng cứ thực tế, các thế lực cũng không sẽ thừa nhận. Bành gia vài lần gặp phiền toái, cần tu sĩ luyện hư ra mặt, 5 lần 7 lượt mời Huyền Tố Thượng Nhân ra mặt, Huyền Tố Ngôn Chưởng Ngôn đều từ chối. Huyền Tố Thượng Nhân đang bế sinh tử quan, dẫn tới Bành gia chịu thiệt không nhỏ, bị thế lực đối địch chiếm cứ không ít địa bàn. Bành gia trải qua nhiều phen cố gắng, lúc này mới biết Huyền Tố Thượng Nhân chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, chuyện liên quan lợi ích của Bành gia, Bành gia cũng chưa truyền ra ngoài. Hắn nói việc này cho Vương Lập Hà, là coi Vương Lập Hà trở thành người một nhà, mạch khoáng ngân cương thạch cỡ trung. Vương Lập Hà nheo đôi mắt, nếu hắn không nhớ lầm, mạch khoáng ngân cương thạch cỡ trung trở lên có khả năng sinh ra ngân cương chi tinh. Ngân cương chi tinh là tài liệu cô động pháp tướng đao kiếm, cũng là tài liệu Vương Thanh Sơn muốn sưu tập. Trước phát ra tin tức hai nhà chúng ta thông gia, Bành đạo hữu đưa ta đến mạch khoáng ngân cương thạch, ta phải người thông báo trong tộc. Vương Lập Hà phân phó, một lúc ba việc, việc này đề cập đến lợi ích không nhỏ, hắn phải đoạt lại mạch khoáng ngân cương thạch kia. Không thành vấn đề, lão phu tự mình đi cùng Vương đạo hữu một chuyến. Bành Thiên Ngọc đáp ứng, hắn dặn dò vài câu, bảo Bành Thanh Phong mở ra hộ tộc đại trận, cùng Vương Lập Hà dẫn theo một đội tu sĩ rời khỏi nơi đây, 10 con cháu Vương gia chạy về cứ điểm gia tộc báo tin. Tự trúc lĩnh liên miên mấy trăm vạn dặm, linh khí thư thớt, nơi này tài nguyên yêu thú thư thớt, hiếm có tu sĩ cấp cao đặt chân. Ở sâu trong tự trúc lĩnh, một thung lũng thật lớn bốn phương thông suốt, mặt đất gồ ghề, trên mặt đất phân tán lượng lớn thi thể, nhìn ra, đều là con cháu Bành gia. Một đội tu sĩ mặc áo vàng thống nhất đang quét tước chiến trường, một ông lão áo bào vàng mặt gầy mũi cao cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người nóng bỏng đang nói cái gì. Thế mà là mạch khoáng ngân cương thạch, hy vọng có thể khai thác ra ngân cương chi tinh. Ông lão áo bào vàng có chút hưng phấn nói, đáng tiếc Lý sư đệ chết ở trên tay tu sĩ Bành gia, Bành gia truyền thừa lâu đời, khẳng định có không ít tài vật, không bằng báo cáo lên, cả phái diệt Bành gia cho xong, dù sao chúng ta có Ô Phượng Thượng Nhân chống lưng. Thiếu phụ váy vàng đề nghị, mặt đầy sát khí. Ông lão áo bào vàng lắc đầu nói, muốn mời Ô Phượng Thượng Nhân không dễ dàng, nếu có thể khai thác ra ngân cương chi tinh, có lẽ có hy vọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bành gia cũng quá phế rồi, thật sự khó có thể tưởng tượng, gia tộc này từng xuất hiện 18 vị tu sĩ luyện hư. Lên voi xuống chó rất bình thường, Bành gia xuống dốc, Càn Dương phái chúng ta cuộc khởi. Nếu là khai thác ra ngân cương chi tinh, có thể diệt Bành gia, lớn mạnh thế lực chúng ta. Thiếu phụ váy vàng ánh mắt nóng rực. Đúng lúc này, một giọng nam tử lạnh lẽo vô cùng từ chân trời truyền đến, diệt Bành gia chúng ta, trăng Càn Dương phái các ngươi còn chưa tốt như vậy. Viện binh của Bành gia đến rồi, tới hay lắm, vừa lúc thu thập luôn bọn hắn. Thiếu phụ váy vàng đằng đằng sát khí. Một đạo ánh sáng vàng kim xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, ánh sáng vàng kim dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lấp lánh ánh sáng vàng kim, tu sĩ bọn Vương Lập Hà đứng ở bên trên. Ánh mắt thiếu phụ váy vàng cùng ông lão áo bào vàng đặt ở trên người Vương Lập Hà, hình hoa sen màu xanh trên quần áo Vương Lập Hà dị thường bắt mắt, đây là dấu hiệu của thanh niên vương gia. Trong mắt bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra nét kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hạ thanh niên Vương Lập Hà, hai vị đạo hữu giết thông gia của chúng ta, phải cho ta một cái công đạo nhỉ. Trên mặt Vương Lập Hà đầy sát khí lạnh lẽo, người lương thiện bị ức hiếp, người hiền bị người cưỡi. Thông gia, Vương đạo hữu, người đang nói giỡn à, chúng ta sao chưa bao giờ nghe nói việc này. Ông lão áo bào vàng mặt đầy hoài nghi, chúng ta vừa mới thông gia, tin tức còn chưa phát ra, các ngươi giết thông gia của chúng ta, món nợ này tính như thế nào? Thực cho rằng Càn Dương phái các ngươi có thể tùy ý làm bậy. Gia tộc chúng ta đã biết việc này, biết điều, tự chặt một tay, lập tức dẫn người rời khỏi nơi đây. Vương Lập Hà trầm giọng nói. Hắn nói cho đối phương, Vương gia đã biết việc này, là cảnh cáo đối phương đừng nghĩ giết người diệt khẩu, bảo bọn họ tự chặt một tay là trừng phạt nhỏ, cũng là ra mặt vì Bành gia. Nếu là trực tiếp ra tay giết bọn họ, làm không tốt sẽ kinh động Ô Phượng Thượng Nhân. Vương Lập Hà không phải sợ chuyện, là không muốn gây chuyện, tu sĩ luyện hư liên lụy vào, vậy thì khó xử lý. Một cơn tức này chỉ có thể nhịn, Bành Gia quá yếu, Vương Gia không có khả năng phá tu sĩ hóa thần tọa trấn Bành Gia, càng không có khả năng ra tay diệt Càn Dương phái, chuyện như vậy ầm ĩ lên, Ô Phượng thượng nhân ra tay, tình thế liền không thể khống chế. Đại địch của nhân tộc là dị tộc, các thế lực đều sẽ bảo trì lý trí, tu sĩ luyện hư trở lên rất ít sinh tử đấu. Bành Thiên Ngọc ánh mắt âm trầm. Lúc hắn vừa nhận được tin tức, quả thật muốn diệt Càn Dương phái, nhưng hắn bây giờ đã bình tĩnh lại. Lấy thực lực trước mắt của Bành Gia, không thể tiêu diệt Càn Dương phái. Càn Dương phái có hơn 10 vị tu sĩ hóa thần, Vương Gia trái lại có thực lực này. Nhưng Vương Gia không có khả năng, vì Bành Gia liền đi diệt Càn Dương phái. Cho dù Vương Gia bằng lòng tiêu diệt Càn Dương phái, vì Bành Gia, Ô Phượng thượng nhân cũng có thể diệt Bành Gia. Bành Gia bây giờ cần thời gian phát triển, nằm gai, nếm mật, chờ gia tộc mạnh lên, lại diệt Càn Dương phái cũng không muộn. Nói thật, Bành Thiên Ngọc có chút hâm mộ các tán tu cấp cao kia, có thù oán thì báo, đánh không lại thì chạy, tu vi tiến nhanh lại trở về báo thù, nhưng hắn không làm được, hắn phải cân nhắc cho toàn tộc hơn 7 vạn tộc nhân. Tự chặt một tay, hừ, Vương đạo hữu cho rằng chúng ta là cấp dưới của ngươi hay sao? Ông lão áo bào vàng cười lạnh nói. Nói giận à, Vương gia hóa thần bảo lão tự chặt một tay, lão liền tự chặt một tay, lão không cần mặt mũi nữa. Các ngươi không động thủ, vậy ta tự mình làm. Vương Lập Hà sắc mặt lạnh lùng. Hai nhà Bành Vương đã kết làm thông gia, Bành Thiên Ngọc đã đồng ý, đoạt lại Quảng Ngân Cương Thạch này, giao cho Vương gia khai thác. Mặc kệ là vì Quảng Ngân Cương Thạch, hay ra mặt cho Bành gia, hắn đều phải ra tay. Vương gia ở đất liền rất ít kết thù, bây giờ phải đánh vỡ quy củ này. Vương Lập Hà bấm kiếm quyết, ba cây phi kiếm ánh sáng lam lưu chuyển không chừng từ trong hộp kiếm bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn tung người bay ra ngoài, bấm kiếm quyết, ba cây phi kiếm màu lam đều phát ra tiếng kiếm ngân vang dội, chắp lên, từng đạo kiếm khí màu xanh lam càng quét đến, giống như sóng triều ngập trời, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nơi đi qua, cây cối, ngọn núi bị kiếm khí dày đặc nghiền nát. Năm hơi thở sau, hơn vạn thanh phi kiếm màu lam lơ lửng ở trên trời, thanh thế làm người ta sợ hãi. Ta đến lĩnh giáo một phen cao chiêu của Vương đạo hữu, nếu lão phu thua, Quảng Ngân Cương Thạch thuộc về các ngươi, chúng ta tự chặt một tay rời khỏi. Nếu là lão phu thắng, Quảng Ngân Cương Thạch là của Càn Dương phái chúng ta. Ông lão áo bào vàng đề nghị. Về, nói đùa, vốn chính là Quảng Ngân Cương Thạch của Bành gia, từ khi nào thành của các ngươi, mặc kệ thắng thua, Quảng Ngân Cương Thạch đều là của Bành gia, đánh bại ta, các ngươi có thể rời khỏi. Nếu thua ta, toàn bộ đệ tử Càn Dương phái tham dự việc này tự chặt một tay, rời khỏi nơi đây. Vương Lập Hà không chút khách khí phản bác. Nói đùa cái gì vậy, Càn Dương phái ngay cả một vị tu sĩ luyện hư cũng không có, cũng muốn đàm phán điều kiện với hắn. Sắc mặt ông lão áo bào vàng rất khó coi, lão quả thật không có tiền vốn đàm phán điều kiện với Vương Lập Hà, nhưng điều kiện của Vương Lập Hà quá hà khắc rồi, vì đoạt được Quảng Ngân Cương Thạch, Càn Dương phái chết trận nhiều vị tu sĩ cấp cao, bao gồm một tu sĩ hóa thần. Như thế nào, các ngươi không đáp ứng, cũng được, vậy thì sinh tử chiến. Vương Lập Hà sắc mặt lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Được, theo ý ngươi, nếu là lão phu thua ngươi, chúng ta tự chặt một tay rời khỏi. Ông lão áo bào vàng nghiến răng đáp ứng. Lão không phải sợ Vương Lập Hà, thực giết Vương Lập Hà, Ô Phượng thượng nhân chỉ sợ cũng không bảo vệ được lão, lão chỉ có thể chạy trốn khắp nơi, trở thành tán tu. Ông lão áo bào vàng há mồm, một đạo ánh sáng vàng kim bay ra, hóa thành những cây cờ phướng ánh sáng vàng kim lóe lên không ngừng. Trên mặt cờ có một hình mãng xà màu vàng. Lão bấm pháp quyết, không gian chấn động vặn vẹo, chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ. Hỏa linh khí trong phạm vi trăm dặm chợt hướng về nơi đây hội tụ, nhiệt độ chợt tăng cao, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn lơ lửng trên trời, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, không gian vặn vẹo biến hình. Hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ đánh về phía Vương Lập Hà, giống như muốn bao phủ bóng người Vương Lập Hà. Vương Lập Hà bấm kiếm quyết, hơn vạn thanh phi kiếm màu lam nghênh đón. Quả cầu lửa màu đỏ va chạm với phi kiếm màu lam, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh, lửa bay đầy trời. Không gian trên đỉnh đầu Vương Lập Hà nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay lửa màu vàng lớn mấy trăm trượng bỗng dưng hiện lên, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, bổ thẳng về phía trước mặt Vương Lập Hà. Vương Lập Hà sớm có phòng bị, phất tay áo, một hạt châu không ngừng lóe lên ánh sáng lam bay ra, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Sau khi linh quang nở rộ, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bao phủ toàn thân Vương Lập Hà. Bàn tay lửa màu vàng vỗ lên màn nước màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm, bàn tay lửa màu vàng nổ tung, hóa thành một ngọn lửa vàng hừng hực, bao phủ bóng người Vương Lập Hà. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, một cây trường cung lóe ra ánh sáng vàng kim xuất hiện trên tay, bốn mũi tên màu đỏ xuất hiện trên tay, đầu mũi tên là một cái đầu rắn cỡ nhỏ, giơ cung cài tên. Tiếng xé gió vù vù vù vù vang lên, bốn mũi tên màu đỏ bắn ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành bốn con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng, đây là pháp lực hóa hình. Không được hoàn mỹ là, mũi tên chỉ là linh bảo, không phải thông thiên linh bảo. Lão phất tay áo, một ấn tiền nhỏ vuông vắn toàn thân màu vàng bay ra, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, hiển nhiên là thông thiên linh bảo. Ấn tiền nhỏ màu vàng chợt nở rộ ánh sáng vàng kim, biến mất không thấy nữa. Lúc này, lửa vàng chậm rãi tán loạn, Vương Lập Hà bao phủ một màn nước màu lam dày đặc, bình yên vô sự. Bốn con mãng xà lửa màu đỏ lao tới, ung ung phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ màn nước màu lam, đồng thời đánh lên màn nước màu lam, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Ánh sáng vàng kim lóe lên, một cái ấn tiền nhỏ vuông vắn lóe lên ánh sáng vàng kim xuất hiện ở không gian trên đỉnh đầu Vương Lập Hà, nháy mắt phóng to, nện xuống thẳng mặt. Sắc mặt Bành Thiên Ngọc căng thẳng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Một luồng kiếm khí màu xanh lam chợt từ trong biển lửa càn quét ra, ngưng tụ, hóa thành hai đạo kiếm quang chọc trời màu lam. Một đạo kiếm quang chọc trời đánh bay ấn tỳ khổng lồ vuông vắn. Một đạo kiếm quang chọc trời chém lên trên thân bốn con mãng xà lửa màu đỏ. Chúng nó phát ra một tiếng rên rỉ, chợt hóa thành bốn mũi tên màu đỏ, bay ngược đi. Ông lão áo bào vàng còn muốn thi triển thủ đoạn khác. Một tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa cất lên, ba cây phi kiếm màu lam chợt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài hơn trăm trượng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.